không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 106, 106, ông xã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phía Lê Anh Thi, kể từ lúc cô phát hiện mình bệnh thì cũng đã trầm lặng hơn trước, lạnh lẽo cao lãnh hơn, xa khí lạnh quanh cô chỉ có tăng chứ không giảm, làm cho các bạn học cùng lớp với cô cảm thấy khá áp lực hơn. Ngay cả cô bạn thân thiết với cô cũng cảm nhận được bản thân mình tràn đầy tâm sự, nhưng cho dù cô có hỏi thế nào thì Lê Anh Thi cũng chỉ đáp lại là mình không sao. Câu trả lời đó tuy nghe rất nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy tâm trạng hơn, nặng nề hơn. Thấm thoát mới đó đã thời tiết đã qua tháng 10, tiết trời mùa thu. Tháng 10 có thể là một trong những tháng tốt nhất để thăm nước hoa. Mùa thu thực sự bắt đầu để có được thành sơ huynh ở trung tâm Trung Quốc trong suốt tháng 10, và chúng ta sẽ tìm thấy nhiệt độ làm mát và thời tiết nắng, nhẹ. Lá mùa thu sẽ được ra ở phía Bắc, vì vậy tháng 10 có thể là thời điểm tuyệt vời để tham quan Vạn Lý Trường Thành cũng như khu bảo tồn thiên nhiên Chewei, Zhuchaigou, đồng cỏ đỏ và dãy núi vàng. Ở miền Nam Trung Quốc nó vẫn còn khá ấm áp với nhiệt độ vào những năm 70 và 80. Thời tiết tháng 10, mang lại nhiệt độ mát hơn nhưng nhẹ với nhiều ngày nắng để tận hưởng những tán lá mùa thu. Ở Kinh Thành, nhiệt độ ban ngày trung bình là 66°F, 18,9°C, và số ngày mưa trung bình là 5. Buổi sáng đầu tháng 10, mọi người nhân đều được nghỉ ngơi nên ai nấy đều muốn đi dạo và tranh thủ để du lịch. Chỉ riêng cô, Lê Anh Thi cũng chỉ tranh thủ những lúc như thế này mà làm ổ ở trong nhà mà thôi. Trương Gia Huy thì một mực cưng chiều cô vợ nhỏ nên cũng không bắt ép cô đi ra ngoài. Dù sao sức khỏe của cô cũng ngày một xấu nên anh cũng không yên tâm để cho cô đi một mình. Vì vậy anh cũng rất lo lắng cho cô nên mới đều người làm từ nhà chính qua để trông nom cô giúp anh. Lê Anh Thi lúc này cũng đã thức dậy cũng gần 8 giờ sáng, cũng là lúc anh rời khỏi nhà để đến tập đoàn. Cô rửa mặt vệ sinh xong thì mới xuống dưới phòng ăn dùng bữa. Bà chủ, bà thức rồi. Có muốn dùng bữa sáng ngay không? Chị Chu vừa nhìn thấy cô liền cung kính hỏi. Lê Anh Thi nhìn quanh nhà như một thói quen sau đó mới để ý đến chị Chu trước mắt hỏi. Gia Huy đâu? Chị Chu mỉm cười đáp ngay. Dạ ông Trương đã đi làm từ sớm rồi ạ, ông chủ còn dặn khi nào bà chủ thức thì dọn bữa sáng ngay. Lê Anh Thi nghe thấy vậy liền gật đầu đáp. Được rồi chị dọn ra đi. Dứt lời của cô chị Chu vào bếp bưng tô cháo hải sản cùng một đĩa màn thầu, và một ly sữa tươi để cho cô dùng, còn bản thân mình lui sang một góc để hầu hạ cho bà chủ nhỏ tuổi của mình. Đến khi cô nhìn tô cháo trước mặt đã hết muốn ăn, bởi vì cô không thấy có khẩu vị gì cả. Như có tâm linh tương thông điện thoại của cô lại bất giác reo lên, cô cầm lấy rồi nhìn vào tên người gọi liền mỉm cười thật tươi bắt máy. Đầu dây bên kia chưa để cô lên tiếng trước đã cất giọng trầm ấm của mình liền hỏi ngay. Dậy rồi, cô chỉ gật đầu trả lời. Vâng ạ, em vừa mới dậy không lâu lắm. Dừng một lúc cô mới hỏi anh, ông xã, anh đã đi làm từ lúc nào vậy? Sao không gọi em dậy để ăn sáng cùng anh? Đối diện với lời kêu ngọt ngào, ông xã, phát ra từ miệng của bảo bối nhỏ của anh liền mỉm cười trả lời ngay. Không phải tại lúc sáng thấy em ngủ ngon quá nên anh mới không nỡ gọi dậy. Ngoan dùng bữa sáng do chị Chu chuẩn bị cho em đi. Cô một tay bấm nút mở loa ngoài, tay kia khuấy đều cháo từ từ thưởng thức nốt ngụm cháo trong miệng xong cô mới lên tiếng hỏi. Em biết rồi, sẽ dùng đúng giờ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông xã khi nào anh mới về? Trương Gia Huy nghe cô hỏi liền đáp ngay. Buổi chiều liền trở về dùng bữa cùng với em. Trò chuyện thêm đôi câu hai người mới cúp máy, gương mặt của anh thoáng chốc đã trở nên lạnh lẽo khó ở khác biệt khi anh ở cùng với cô. Ở tập đoàn Trương Thị, phòng chủ tịch. Phòng làm việc của anh được lấy theo phong cách cổ điển và cảm hứng từ nền kiến trúc Hy Lạp và La Mã. Khác với phong cách hiện đại, điểm ấn tượng của phong cách này là dựa trên các nguyên tắc sự cân bằng và đối xứng theo quy định chặt chẽ. Không gian cầu kỳ bởi những họa tiết đường nét công phu tỉ mỉ. Thêm vào đó là đồ nội thất cổ điển vô cùng sang trọng và đầy tinh tế. Đồ nội thất đồng dạng gỗ khiến căn phòng vô cùng hài hòa, cân xứng. Thảm trải sàn hết sức độc đáo với những họa tiết hút mắt. Chiếc ghế ngồi được bọc da đen giúp tăng phần sang trọng tao nhã. Cả bàn làm việc và tủ sách đều làm từ gỗ thiên nhiên bền, đẹp, nổi bật. Căn phòng đem lại cảm giác vô cùng hoài niệm và sâu sắc. Với màu sơn cùng đồ nội thất mang tôn nâu trầm đầy cổ điển. Sự đối xứng được thể hiện qua cách bố trí những đồ nội thất và sự đồng bộ về màu sắc chất liệu khiến không gian trong phòng càng thêm ấn tượng. Đây là một trong những mẫu phòng làm việc cho giám đốc được yêu thích nhất. Kết thúc cuộc gọi với cô vợ nhỏ thì anh lại nhanh chóng chú tâm vào công việc của mình để giải quyết cho xong rồi còn về ôm vợ nhỏ của anh nữa. Lúc này ngoài cửa thư ký của anh đã gõ cửa, anh lạnh giọng mời vào. Cách chương.